Mộ Hoàng Tịch cho nàng một ánh mắt, em nghĩ rằng ta không biết chút tâm tư của em sao? Sắc mặt Vân Nương quẫn bách chạy đến bên cạnh Mộ Hoàng Tịch nhỏ giọng cầu xin. Tiểu thư, người cũng đừng bỏ em lại, để em tới Hoàng Cung hầu hạ người có được không? Mộ Hoàng Tịch nâng mắt, ta có nói không gọi thì em không được đến sao, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy hả? Tiểu thư tốt nhất, nghe vậy, gương mặt Vân Nương lập tức bừng sáng, trời mới biết hai ngày nay tiểu thư không ở bên nàng cô đơn đến chừng nào, không có tiểu thư nàng giống như mất đi một người tâm phúc vậy, ở bên cạnh tiểu thư vẫn là yên tâm nhất. Mộ Hoàng Tịch nâng mắt khẽ cười, không đáp lại. Cách Chương.